Toàn chức pháp sư 284 chương 2833 thiên khổng mưa bụi bảo sơn tư trác cao trung quá khứ đứng ở trên sân thượng thư viện tư trác cao trung. Một chút là có thể trông thấy biển màu xanh đậm. Cứ việc còn lâu mới có được màu huyến lam làm người say mê như góc biển chân trời kia. Nhưng cũng rất thích hợp lúc một người ở đây lặng lặng ngây ra. Có một hồi như vậy. Bởi vì các loại yêu cầu cứng rắn trong gia tộc. Mục Nô Kiều ở vào trạng thái phản nghịch. Nàng rời đi trường học an tĩnh. Tự mình tới trường tư trác cao trung Bảo Sơn này. Đã rời xa những kia tranh đấu phức tạp và kết thân không có chút ý nghĩa nào trong gia tộc. Vào lúc ấy nàng luôn yêu thích đến sân thượng thư viện. Có thể một người học tập. Cũng có thể một mình yên lặng nhìn ngoài khơi cách đó không xa. Bây giờ, nàng kiêm nhiệm phó chủ tịch tư trác cao trung. Lúc lại một lần nữa tới đây. Nhìn thấy nhưng là một tòa đê biển cao vót lên. Trên đê đập có thật nhiều binh sĩ đang đi tuần. Sẽ không còn được thấy lại ngoài khơi. Ngày hôm nay là ngày tư trác ma pháp cao trung sắp xếp rèn luyện cho bọn học sinh. Thời đại bây giờ nếu muốn để những học sinh này liền ma pháp cũng phóng thích không hoàn chỉnh tìm tới một cách địa phương thích hợp rèn luyện không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng việc này lại là mỗi một cách cao trung nhất định phải tiến hành. Thời tiết sáng sủa. Mục Nô Kiều dựa vào này chút thời gian nghỉ trưa lên sân thượng minh tu. Đây là một cái thói quen trước đây của nàng. Đây cũng là việc làm cho lúc nàng 15, 16 tuổi trong lòng buồn bực yên tĩnh lại. Vì lẽ đó khi có chuyện phiền lòng sự, nàng sẽ luôn tới đây. Tu luyện cũng tốt, học tập cũng tốt, suy nghĩ cũng tốt. Làm sao đang yên lành trời mưa Mục Nô Kiều đang muốn nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cảm giác được một giọt mưa lạnh lẽo rơi vào trên trán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện bên trong trời quang hiếm thấy này thình lình xuất hiện một cái điểm đen rực rỡ. Giả như vân thiên là một bàn vẽ màu lam nhạt che đậy mặt đất mà nói. Như vậy trung gian bàn vẽ liền bị đục ra một cái lỗ nhỏ. Giọt nước lạnh lẽo kia chính là từ chỗ đó rơi xuống. Bị gió thổi bay tới chỗ này. Mục Nô Kiều nhìn chăm chú nó. Phát hiện giọt nước không biết lúc nào liên thành một vũ tuyến tinh tế. Thẳng tắp rơi vào thao trường trường học. Bọn học sinh đã lục tục tập hợp trên thao trường. Bọn họ nửa giờ sau liền sẽ xuất phát đi biên giới mặt phía bắc căn cứ khu. Nói là đi rèn luyện. Đơn giản là đi thăm quân tắc biên giới an giới một chút. Bây giờ hải yêu và yêu ma bên ngoài mắt nhìn chằm chằm đã không phải bọn họ có thể đối phó rồi trời mưa. Mưa này thật kỳ quái. Làm sao là một cái tuyến á trên thao trường. Đã có người phát ra nghi vấn. Vũ tuyến màu trắng vẹn vẹn một đảo. Liền như vậy nhẹ chậm rơi vào s. Y. Mơ. A. Nơ. Gơ. Trên thao trường. Một đám học sinh thanh thiếu niên mặc đồng phục đều cảm thấy ngạc nhiên chơi vui. Vây ở bên cạnh nhìn bọt nước bắn lên. Mục Nô Kiều ánh mắt chưa từng rời đi. Nàng rất nhanh sẽ phát hiện. Thiên phổng lỗ nho nhỏ đang lớn lên. Một đường mưa bụi bay xuống kia cũng tại biến to. Tự như sợi tóc hóa thành ngón tay. Đập trên thao trường đã có thể nghe thấy tiếng vang. Mục Nô Kiều biểu hiện đang biến hóa một chút. Khi nàng phát hiện thiên khổng kia còn đang mở rộng, nàng đột nhiên ý thức được cái gì mau rời đi nơi đó, mau rời đi nơi đó. Mục Nô Kiều cao giọng kêu, để bọn học sinh kia còn đang chơi đùa mau mau rút đi. Thiên khổng càng lúc càng lớn, bay xuống rõ ràng là một đảo cột nước tráng kiện, nước lạnh lẽo tràn đầy toàn bộ thao trường. Rầm rầm rầm rầm dòng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Bất chi bất giác đạt đến đường kính bàn tròn bốn người. Cột nước màu trắng đập xuống. Đập nát mặt đất thao trường. Bọt nước bắn đến cao mấy chục mét. Nước tràn ra bốn phía càng đạt đến mức độ sóng biển bên bãi cát. Người không đứng vững sẽ bị va ngã xuống đất đến chỗ tị nạn khẩn cấp. Nhanh! Để hết thầy học sinh đến chỗ tị nạn khẩn cấp. Mục Nô Kiều lại một lần nữa cường điệu nói. Phó đồng, khả năng này chỉ là thời tiết quái lạ nhất thời, không quan trọng lắm chứ, hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng là một vị trung niên nữ tử. Tóc uốn. Lại nhuộm thành màu sắc mỹ lệ. Che dấu vết tích ngày càng già yếu trên thân nàng. Đối với Mục Ngô Kiều đưa ra quyết định lập tức tị nạn, Phạm hiệu trưởng cảm thấy có chút việc nhỏ làm lớn. Dù sao bọn họ đã cẩn thận hẹn thời gian đi tham quan chiến trường mặt phía Bắc. Nếu như hiện tại quy mô lớn đi chỗ tránh nạn, tương đương với trực tiếp trì hoãn tham quan rèn luyện lần này, rồi chúng ta mỗi một ngày tiếp theo cũng có thể bạo phát chiến tranh. Đây tuyệt đối không phải khí hậu tầm thường, là cao cấp yêu thuật. Rèn luyện thủ tiêu, mang bọn học sinh đi chỗ tránh nạn, Mục Ngô Kiều rất khẳng định nói. Mục Ngô Kiều từng ra biển, cũng đi qua Nhật Bản, càng từng qua lại với rất nhiều hải yêu. Tuy rằng loại yêu thuật này chưa từng gặp, nhưng trong nước biển lạnh lẽo này chút xuống nhưng không tầm thường. Mục Ngô Kiều không có chứng cứ trực tiếp cho thấy đây là hải yêu hành vi, nhưng trực giác nói cho nàng, đây là hải yêu gây nên. Mục chủ tịch, ngài vì là cung cấp tài nguyên trường học chúng ta, vì là trường học của chúng ta tranh thủ đến rất nhiều cơ hội thực tiễn, đây quả thật là chúng ta vạn phần cảm tạ. Nhưng chương trình trường học không thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Huống hồ tị nạn khẩn cấp cần hướng về quan chức Bảo Sơn xin, hoặc là do bộ ngành cảnh giới Bảo Sơn trực tiếp phát sinh tín hiệu cảnh giới. Đến hiện tại chúng ta đều không có thu được văn kiện có quan hệ. Phạm hiệu trưởng chỉnh trọng việc nói. Mục Ngô Kiều nhíu mày. Trường học sự vụ xác thực không quy nàng quản, nhưng hiện tượng này quá mức dường dị. Nói cái gì cũng không thể dùng tính mạng những học sinh này đến mạo hiểm. Ta cũng hy vọng đây là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhưng nếu như ngài tại cố ý để học sinh tụ tập ở đây, ta sẽ lập tức hướng về hội đồng quản trị đưa ra điều nhiệm. Ngài loại ý thức ưu hoạn này không thích hợp kế tục đảm nhiệm hiệu trưởng. Mục Ngô Kiều không muốn miệng lưới chi tranh không có ý nghĩa với Phạm hiệu trưởng. Mục Ngô Kiều, ngươi chỉ là một cái phó chủ tịch, Phạm hiệu trưởng tầng tầng nói. Phạm hiệu trưởng tức giận đến không được. Tư Trác cao trung lúc nào đến phiên nha đầu này ở đây vơ tay múa chân. Mục thì thế ra là có thể khư khư cố chấp như vậy à. Mỗi cái chủ tịch trường học đều là thành viên thiên tư quốc tế liên hợp học phủ, mà ta là hội trưởng. Hoặc là ngươi bây giờ lập tức để học sinh rút đi, đi chỗ tị nạn khẩn cấp. Hoặc là hiện tại ngươi thu dọn đồ đạc nghỉ việc, ta tự mình tổ chức rút đi. Mục Ngô Kiều căn bản không chơi những trò không có chút ý nghĩa nào kia với nữ hiệu trưởng này. Phạm hiệu trưởng nhiều lần cản tay, để một ít giáo dục lý niệm của Mục Ngô Kiều không cách nào chấp hành. Bình thường xem đối phương là trưởng bối, là có tuổi đời, Mục Ngô Kiều liền không tính toán với nàng. Nhưng hiện tại quan hệ trọng đại, Mục Ngô Kiều căn bản không cho phép mình nhượng bộ nữa. Có mấy người sống được quá thoải mái, dù cho tại một cái thời đại nguy hiểm như vậy, bởi vì cái kia một đảo hải dương đê đập cao lớn vững chãi mà trở nên thất lễ, trở nên ngu muội. Theo thói quen trên chức quyền thao túng đồ vật không có ý nghĩa, điều này sẽ hại chết rất nhiều người. Càng là an nhàn quá lâu bên trong đại đô thị, càng người không tới nguy cơ. Cách mấy cái chủ nhiệm cùng lão sư khác đều kinh ngạc nhìn Mục Ngô Kiều. Bọn họ cũng không nghĩ tới vì phó chủ tịch tuổi trẻ này ngày hôm nay sẽ cứng rắn như thế, để hiệu trưởng cuốn gói rời đi. Cách này nhưng không phải người bình thường làm được. Toàn chức pháp sư 284 chương 2834 cảnh giới màu đen. Sắc mặt Phạm hiệu trưởng khó coi đến cực điểm. Nhưng vừa nghĩ tới Mục Ngô Kiều kiêm nhiệm rất nhiều chức vị, nàng cũng không có tư bản tranh chấp cùng Mục Ngô Kiều. Liên hợp học phủ quốc tế, đây chính là do Minh Châu học phủ, Thần Miếu học phủ, núi A, Nơ, B, O, tam đại học phủ quốc tế liên hệ tới Liên hợp học phủ Âu Châu, Thần Điện học phủ, Sơ, T, Bè Tè Bơ học phủ. Rất nhiều đỉnh cấp trường đại học thành lập tổ chức trường học, rất nhiều hiệu trưởng danh giáo trong tổ chức đó đều chỉ là thành viên. Mục Ngô Kiều nhưng là hội trưởng. Thân phận phó chủ tịch này là bình thường thôi, nhưng hội trưởng liên hợp học phủ nhưng thực sự quá có phân lượng rồi, nàng không có dũng khí. Nhưng Phạm hiệu trưởng vẫn là không cam lòng yếu thế. Mất đi cơ hội rèn luyện hiếm thấy này, ngươi bàn giao cho Bộ Giáo dục. Bởi vì nguyên nhân không quá quan trọng chiếm dụng chỗ tị nạn khẩn cấp, Ngươi bàn giao cho quan chức Bảo Sơn Phạm hiệu trưởng bỏ lại câu nói này sau đó. Lập tức tuyên bố chỉ lệnh tị nạn khẩn cấp cho các lão sư các cấp. Bọn học sinh đại đa số không có ý thức ưu hoạn, bọn họ còn đang vây xem cột nước từ trên trời tới xuống. Chỉ là cột nước này đã biến thành một cái thác nước không biết có bao nhiêu mét. Dòng nước trùng kích xuống đập vỡ vụn một mảng lớn thao trường. Những đường thoát nước bắt đầu gánh nặng. Đã không cách nào hoàn toàn xử lý những nước biển chảy xuống này. Nước càng để lâu càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nước đọng đến mắt cá chân. Đồng thời còn đang dâng lên chuyện gì xảy ra á. Thế nước này càng lúc càng lớn. Lượng mưa vượt qua mưa to rồi một ít lão sư tư chắc cao trung cũng bắt đầu lộ ra mấy phần bất an. Học sinh rút đi hay chưa Mục Ngô Kiều hỏi. Còn ở cửa trường học. Ngu xuẩn, nhanh dẫn bọn họ rời đi Mục Ngô Kiều giận dữ nói. Thiên không vẫn đang khuyết trương. Từ vừa mới bắt đầu hiện tượng quái gì từ từ diễn biến thành một loại hình ảnh khủng bố. Lượng nước biển khổng lồ từ trời cao trút xuống. Ở trên mặt đất nổ tung. Lại hóa thành vô số dòng lũ tràn ra chung quanh. Một ít sản dị luyện tập bồng phủ cận thao trường bị sông vỡ. Căng tin lung la lung lay. Tất cả bàn ghế học trôi nổi phành bỗng nhiên. Một cái vật thể to lớn trầm trọng nện xuống. Thao trường đột nhiên lõm vào một mảng lớn. Thác nước như là đánh tới vật thể gì đó. Vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống mặt đất liền tùy ý bắn tung tóe ra. Tiếp sau đó liền nhìn thấy một cái ma ảnh đen tối từ trong dòng thác màu trắng đi ra. Đầu lâu mọc đầy gai độc xấu xí lập tức xuất hiện trong tầm mắt rất nhiều lão sư. Không ít người bị tại chỗ dọa ngồi phịch xuống đất hải. Hải. Hải yêu Phạm hiệu trưởng chỉ vào dòng thác, phun ra lời đều đang run rẩy. O hải yêu phát ra tiếng ngưu hống. Tiếng gầm sóng âm đáng sợ cuốn lên tất cả nước biển xung quanh. Càng đánh đổ tất cả những nhà lầu lung la lung lay xung quanh kia con hải ngưu thú kia nhìn thấy nhân loại. Cuồng bạo giơ hai thanh băng phủ. Trực tiếp liền vọt tới. Trong quá trình chạy. Nó mạnh mẽ lăng đi băng phủ. Hai phủ hiện ra một đường giao thoa cắt ra thân thể vài tên ma pháp lão sư bị dọa sợ. Sau đó băng phủ lại mang theo máu trở lại này hai tay hải ngưu thú đang tiến lên. A một ít học sinh không có rút đi thấy cảnh này. Sợ đến rít gào lên. Mấy cái chủ nhiệm lão sư lúc này mới ý thức được sử dụng ma pháp. Nhưng những trung giai pháp thuật liền linh trùng cũng không có của bọn họ căn bản không thương được loại hải dương chiến sĩ toàn thân hải dương băng khải. Gãi không đúng chỗ ngứa băng phủ hải ngưu thú rõ ràng là người được lượng lớn khí tức người. Nó giơ lên băng phủ trong tay nhảy bổ về phía những ma pháp học sinh chưa kịp rút đi. Có thể nhìn thấy trong quá trình nó vung vẩy mạnh mẽ băng xương khí lưu đang khuấy lên vạn một xuyên tim Mục Ngô Kiều cả giận nói. Phía sau nàng bay ra vô số gỗ cứng. Chúng nó bay về phía băng phủ hải ngưu thú. Mạnh mẽ xuyên thủng băng tâm áo giáp vô cùng cứng rắn của nó. Mộc như rừng tùng. Nhưng hướng ngang sinh trưởng. Phía trước hết thảy là dạng gai nhọn. Liền như vậy đóng trên băng phủ hải ngưu thú. Dù vậy, băng phủ hải ngưu thú còn tại nỗ lực hành hung. Nó giơ lên băng phủ đến giữa không trung bổ xuống. Bổ về phía Phạm hiệu trưởng. Trực tiếp phá nát kết giới thủy hoa thiên mạc của Phạm hiệu trưởng. Thời khắc phủ băng khí lại thổi qua mặt nàng. Một sợi dây leo cuốn lấy Phạm hiệu trưởng. Kéo nàng sang bên cạnh. Mạo hiểm đến cực điểm từ dưới phủ kiếm về một mảng ô tiếng cảnh giới đến chậm lúc này mới vang lên. Qua vài giây ánh sáng cảnh giới lúc này mới chiếu lên mây xanh. Khi đến đỉnh cao nhất từ từ tung ra toàn bộ mặt đất ma đô đó là màu đen nhìn thấy mà giật mình cảnh giới màu cam. Cảnh giới màu máu. Cảnh giới màu tím. Lần này kinh hiện chính là cảnh giới màu đen màu đen. Mục Ngô Kiều ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cảnh giới màu đen này. Hít vào một hơi nhưng cảm giác như yết hầu bị món đồ gì gắt gao bóp lấy. Dưỡng khí không cách nào đến đầu mình cảnh giới màu đen trước nay chưa từng có cảnh giới màu đen hết thảy diễn tập đều dựa theo phương án cảnh giới màu tím đi chấp hành. Hết thảy sách lược cũng đều tiến hành diễn luyện theo cấp bậc tai nạn xuất hiện trong lịch sử. Nhưng khi ngày đó đến, tai nạn vô tình và khổng lồ vượt xa mọi người phỏng đoán. Màu đen, không phải là tuyệt diệt sao? Cảnh giới màu đen kéo vang, đã không phải báo động trước tai nạn chiến tranh, mà trực tiếp cho thấy Thượng Hải thất bại từ lúc mới bắt đầu liền không có hy vọng sao? Những đê đập kia trúc tạo lên, xây dựng những chỗ tránh nạn toàn dân kia, những trọng binh kia từ các đại quân bộ toàn quốc điều khiển đến, kế hoạch căn cứ khu. Còn có trước đây không lâu Thần Hải Long Vương Nghĩ Mẫu bị trảm sát hả hê lòng người, từ lúc mới bắt đầu sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì à? Màu đen, tại sao muốn kéo vang cảnh giới màu đen? Dù cho là màu tím lừa dối, mọi người cũng sẽ vì sinh tồn quyết tử đấu tranh với hải yêu. Màu đen này là đang nói cho ma pháp sư cả Thượng Hải, không cần chống lại, trốn đi, có thể sống được mấy người được mấy người, nhưng căn cứ khu chính là căn cứ khu. Có thể trốn tới chỗ nào? Không có nơi ở, không có lương thực, không có nguồn nước, không có phòng sưởi ấm. Trốn tới chỗ nào đều là hài cốt khắp nơi. Ò ò ò, ngay khi Mục Nô Kiều thất thần một hồi như thế, thiên khổng càng lớn. Mười mấy con băng phủ hải ngưu thú ma khí cuồn cuộn từ bên trong dòng thác bước ra. Kiến trúc xung quanh bị chảy xiết nước biển xung kích đến lung la lung lay. Chúng nó đứng ở trong dòng thác nước mãnh liệt nhất nhưng vẫn không nhúc nhích. Tàn bạo, xấu xí, cường tráng, khủng bố. Mục Nô Kiều quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện quần thể học sinh đã rời đi giáo khu. Miễn miễn cứng cứng có một tia vui mừng. Nhưng sau một tia vui mừng này lại là lòng tràn đầy bi thương. Nguyên lai tránh và không tránh đều là một kết quả. Mục tiêu thứ nhất của hết thảy hải yêu đều là ma pháp sư, đặc biệt là ma pháp sư tu vi cao. Quần băng phủ hải ngưu thú mày nhìn lướt qua đồng bạn bị đóng đinh. Rất nhanh ánh mắt đồng loạt khóa chặt Mục Nô Kiều, xem ra khu vực này có thể tạo thành một ít uy hiếp với băng phủ hải ngưu thú. Chúng nó chính là nữ nhân này rồi. Toàn chức pháp sư 284 chương 2835 bạch sắc tai vân ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ vang từ phương hướng đê biển trên truyền đến. Mục Nô Kiều theo tiếng nổ nhìn lại, phát hiện đê đập che chắn ngoài khơi không biết lúc nào sụp đổ rồi lúc kiến tạo. Những quân pháp sư kia không ngừng cường điệu, những đê biển này là trọng nham từ đính thành điều đến, có thể thừa nhận được ma pháp cấp bậc cao giai trở lên. Mặc dù có đại yêu trên biển xuất hiện cũng có thể mượn đại dương đê đập này chống đỡ một hồi. Nhưng Mục Nô Kiều nhìn thấy căn bản không phải một tòa đê đập vững như thành đồng vách sắt, trái lại như là cát đất tùy ý xây lên, dĩ nhiên dễ dàng bị xông vỡ, dễ dàng bị nghiền nát. Ò ò ò, băng phủ hải ngưu thú từng bước ép sát. Mục Nô Kiều vì không cho những hải yêu này truy đuổi những bọn học sinh đang rút đi, bất đắc dĩ lui lại về phía chính đê đập đang sụp đổ. Có đại yêu, đừng hướng về chỗ hướng đó. Giữa không trung, một tên quân pháp sư điều khiển thiên ưng nhìn thấy hành động của Mục Nô Kiều, vội vội vàng vàng hô. Mục Nô Kiều không có nghe theo, như trước chạy về hướng đó. Khách khách khách khách khách, một âm thanh kỳ quái như đá lăn đụng vào nhau từ phương hướng đê đập truyền đến. Mục Nô Kiều nhìn thấy đông đảo bối vật màu trắng đang không ngừng va chạm những nham thạch kia. Bối động vật nhuyễn thể, những bối vật kia vì là màu trắng tinh, giáp xác dày có thể so với một chiếc vũ trang xe tăng. Vị trí xác ngoài càng che kín gai cứng rắn vô cùng. Khi thân thể chúng nó giãn ra như ác sòi, nhưng khi cuộn mình lên liền triệt để hóa thành một cái xe tăng bánh răng, uy lực cực lớn. Chính là những bối yêu màu trắng này, chúng nó làm hải dương đê đập kiên cố vô cùng đã biến thành một đống bọt biển. Để quân pháp sư bảo vệ tại phủ cận đê đập căn bản không có bất kỳ chỗ dựa. Phòng tuyến cũng đang gặp trọng kích, hải yêu rốt cuộc khai triển toàn diện tiến công. Chúng nó đầu tiên là lợi dụng vô thượng thần thông tách mở ra màn trời, đem biển sâu chi triều tới xuống thành phố này, để một phần hải yêu quân đoàn trực tiếp khởi xướng càn quét trong thành, nhanh chóng giải quyết đi những ma pháp sư nhân loại có năng lực phản kháng. Tiếp sau đó chính là tổng tiến công trên mặt biển, do những này bối yêu màu trắng xông vỡ đê đập, đem hải dương đê đập trực tiếp đánh sụp, đê đập nguy nga sụp. Mục Nô Kiều rốt cuộc có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngoài khơi. Nhưng nàng nhìn thấy đã không phải nước màu xanh đục, mà là lít nha lít nhít giáp xác màu trắng. tại thiên quang chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng lộng lẫy lóa mắt như bạch ngân, phủ kín mặt biển, hầu như không nhìn thấy một chút khe hở. Mục Nô Kiều xưa nay cũng không biết vùng biển này lúc nào bị lấp, nhưng cẩn thận nhìn tới mới phát hiện trên biển trôi nổi bò sát ngọ nguậy chính là khoáng thạch bạch vinh ma cùng bối yêu trắng bạc. Số lượng của chúng nó thực sự quá khổng lồ. Phóng tầm mắt nhìn dĩ nhiên không thấy được phần cuối những quân đoàn vinh ma bối yêu này. Biển rộng lớn, dĩ nhiên cũng dày dặc chen chúc đến sợ giống như này bạch sắc tai vân. Bạch sắc tai vân trên Thái Bình Dương ban đầu bị tuần tra chung máy bay trực thăng tự do thần điện nước Mỹ phát hiện một cái hiện tượng yêu chiều Thái Bình Dương khủng bố đến cực điểm. Đồng thời nó đang từng điểm tới gần vùng xuyên hải lục địa, mọi người từ lâu đã biết nó nguy hại to lớn. Chúng nó số lượng cực lớn đến có thể để cho một vùng biển trong nháy mắt dâng vọt mấy mét hải vực hơn triệu ca. Mơ. Hai. Khi bạch sắc tai vân đến, mặt nước biển nhanh chóng dâng lên, có thể trong khoảnh khắc nuốt hết phần lớn địa thế và thành thị gần ngoài khơi. Hiện tại bạch sắc tai vân dĩ nhiên đã xuất hiện cạnh biển Ma Đô. Chỉ cần là đại quân bối yêu vinh ma minh mông này ép tiến vào, nhân loại liền không cách nào chống đỡ. Bầu trời Ninh Hạ cao nguyên, Hải Đông Thanh Thần tự lực đập cánh. Khi nó xuyên qua không gian tầng bình lưu thì có thể nhìn thấy một tuyến khí lưu dài xỏ xuyên qua phía chân trời. Tại Hải Đông Thanh Thần rời đi hồi lâu đều không có tản đi. Bạch sắc tai vân làm sao bay tới Thượng Hải? Những con này biết bay sao? Đến cùng là làm thế nào? Triệu Mãn Duyên nhìn video truyền tới, lại một lần nữa kinh hô. Đến trên không tín hiệu liền không tốt lắm. Hình ảnh bạch sắc tai vân trọng quân công thành là tin tức cuối cùng bọn họ thu được. Hiện tại bọn hắn đang chạy về Ma Đô. Hải yêu trước đó vẫn luôn không có phát động tổng tiến công. Một mặt là đang thăm dò dự trữ cấm chú nhân loại chúng ta. Mặt khác cũng là đang tỉ mỉ chuẩn bị cho lần hủy diệt toàn diện này a. Chúng nó đang đợi bạch sắc tai vân, Trương Tiểu Hầu nói. Bạch sắc tai vân. Đây mới là kế hoạch hải yêu toàn diện tiến công. Thần Hải Long Vương nghĩ mấu cũng bất quá là làm nền. Chúng nó cần nhờ bạch sắc tai vân đến trực tiếp nuốt hết đường ven biển nhân loại. Nuốt hết một tuyến phòng thủ biển gần 2 vạn cây số. Vinh ma và bối yêu giáp xác có tác dụng miễn dịch mức độ nhất định với nguyên tố ma pháp của nhân loại. Hải Dương thần tộc trước tiên phát động kỳ tập thiên khuyết. Lại dùng vinh ma bối yêu đại quân có năng lực miễn dịch ma pháp làm tiên phong thuẫn quân. Cuối cùng toàn diện xuất kích, toàn diện tiến công. Hải yêu đây là đối với thành thị trụ sở của chúng ta phát động hủy diệt chiến rồi, sắc mặt Mạc Phàm khó coi đến cực điểm. Mạc Phàm từng qua lại với những vinh ma kia. Căn cứ một ít cẩn thận nghiên cứu của Linh Linh, vinh ma là biến chủng, nắm giữ năng lực sinh sôi không gì sánh kịp. Mà Tào Cầm Cầm đi qua Nhật Bản, Nhật Bản bên kia càng sớm hơn giao thiệp với bạch sắc tai vân. Tào Cầm Cầm từng báo cáo, trong bạch ngân bối khải bối yêu có bộ phận hiệu quả ma pháp giảm dịch. Bộ phận ma pháp giảm dịch ý tứ là một cái siêu giai ma pháp hoàn chỉnh đánh vào bạch ngân vỏ sọ của chúng nó sẽ giảm thiểu đại khái khoảng chừng 40% uy lực. Ma pháp giảm dịch của bạch ngân bối yêu đẳng cấp cao thậm chí có thể cao tới 70%. Vinh ma võ trang đầy đủ, có thể phá tan tường đê biển kiên cố. Bối yêu ma pháp giảm dịch như đại hải ngân thuẫn phế bỏ đi hỏa lực mấy cái ma pháp pháo đài trọng yếu vùng duyên hải. Trong thành tao ngộ địch tấn công, vô số hải yêu bộ đội cấp bậc cao trực tiếp hàng không trong thành, tàn sát ma pháp sư. Phòng tuyến đê biển trọng yếu lại tao ngộ vinh ma bối yêu đại quân thẳng tiến. Mặc dù không ở hiện trường, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được phần tuyệt vọng của Ma Đô căn cứ khu Mạc Phàm. Chúng ta không nên trở lại. Cuộc diện Ma Đô chúng ta không cách nào cứu vãn được, Tương Thiểu Như đột nhiên nói. Trung quy phải làm chút gì, chúng ta không phải đi chịu chết. Chỉ là đi làm chút gì? Mạc Phàm nói. Ta vừa nhận được phụ thân ta bên kia truyền ra ngoài một phần sách lược khẩn cấp. Đính Thành sẽ làm điểm rút đi của Ma Đô lần này. Ngươi nếu là nghị viên vinh dự của Đính Thành, muốn làm hẳn là nhanh chóng càn quét đi hết thảy yêu ma cản trở giữa Ma Đô và Đính Thành Nham Đô. đây mới là việc chúng ta phải làm. Tương Tiểu Như nhấn mạnh nói. Đính Thành. Từ Ma Đô chuyển hướng Đính Thành. Nhưng hoàn cảnh Đính Thành bản thân Mạc Phàm phi thường rõ ràng. Nơi đó ngoại trừ tảng đá chính là tảng đá. Căn bản là không có cách so với bình nguyên. Dòng sông. Hải dương màu mỡ xung quanh Ma Đô. Đính Thành không nuôi nổi nhiều người như vậy. Ta cảm thấy Tương Tiểu Như nói đúng, Ma Đô đắt luôn hãm, chúng ta hiện tại chạy tới không có chút ý nghĩa nào. Triệu Mãn Duyên nói. Những căn cứ khu khác đây Mạc Phàm hỏi. Tạm thời không có truyền đến tin tức chịu đến công kích. Mạc Phàm nhìn mấy người trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Loại mê man nhỏ bé này. Thật là làm nguôi cực kỳ không thoải mái. Mạc Phàm không thích loại không thoải mái này. Mới không ngừng đi trở nên mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc mặc kệ ở cảnh giới gì cũng sẽ thưởng thức cảm giác này dừng một chút. Dừng một chút đột nhiên. Linh Linh lớn tiếng gọi lên. Tiếng của nàng. Mang theo vài phần hưng phấn khó có thể ức chế. Điều này trái lại để mọi người khó hiểu toàn chức Pháp Sư 284 chương 2836 thần tượng tách ra dừng một chút. Dừng lại Linh Linh lại một lần nữa kêu lên. Tống Phi Giao liếc mắt nhìn Mạc Phàm gật gật đầu. Linh Linh không phải loại người không hề có quan niệm đại cục. Lại càng không phải là người tham sống sợ chết. Nàng có lương tâm hơn Mạc Phàm nhiều. Tống Phi Giao để Hải Đông Thanh Thần ngừng lại. Hải Đông Thanh Thần xòe cánh ra. Nghiêng nghiêng một ít. Lông chim nó bị khí lưu thổi đến mức sững đứng lên. Toàn bộ thân thể cũng từ từ hiện ra lượn vòng. Tốc độ nó chậm lại, phạm vi xoay quanh nhưng khá lớn. Trương Tiểu Hầu, phía dưới có phải là Bắc Cương Linh Linh hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn xuống phía dưới. Ở trên không muốn phân rõ một khu vực là tương đối khó khăn. Nhưng Trương Tiểu Hầu đối với mảnh ranh giới này thực sự quá quen thuộc. Hắn ở đây chinh chiến rất lâu. Là Bắc Cương. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Hải Đông Thanh Thần có thể bay cao bao nhiêu? Linh Linh lập tức hỏi dò Tống Phi Giao. Thiên phương không cảnh, ngươi muốn làm gì? Tống Phi Giao không hiểu nói. Ta muốn phi đến đầy đủ cao, hơn nữa muốn thời tiết đủ sáng sủa. Linh Linh vội vàng nói. Mọi người cũng không biết Linh Linh muốn làm gì. Nhưng nàng có vẻ giống như là trong thời gian ngắn không cách nào giải thích được rõ ràng. Hải Đông Thanh Thần cũng có thể điều khiển Vân Phong. Nhưng như vậy nó phải ở tầng đối lưu. Không có cách nào mang ngươi đến thiên phương không cảnh. Tống Phi Giao nói. Ta dẫn nàng đi tới, ngươi để Hải Đông Thanh Thần khống chế mây khói. Mạc Phàm đi tới bên người Linh Linh. Sau lưng Lê Ám Hôn Minh Chi Sĩ đang chậm rãi xòe ra. Long rực đen nhánh cứng cỏi kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như hợp kim màu đen. Che kín diễm dương. Để Mạc Phàm nhìn qua như là một vị hắc ám thiên sứ. Triệu Mãn Duyên vạn phần không rõ. Nói. Đã lúc nào. Còn muốn thưởng thức hoa hạ sơn hà sao? Có lẽ sau đó cũng không có cơ hội đó đi. Linh Linh. Mạc Phàm đưa tay ra. Linh Linh không hề nghĩ ngợi. Hai tay vòng quanh ôm cổ Mạc Phàm. Để Mạc Phàm nàng ôm lấy. Hô một vệt hắc sắc cực ảnh. Trong khoảnh khắc xuyên về phía vòng trời cực cao. Hắc Long chi rực của Mạc Phàm có thể không kém hơn Hải Đông Thanh Thần bay lượn. Hải Đông Thanh Thần có thể bay cao bao nhiêu? Mạc Phàm liền có thể bay cao bấy nhiêu thiên phương không cảnh. Cứ việc Mạc Phàm không hiểu tại sao Linh Linh muốn đến độ cao như vậy. Nhưng Mạc Phàm lựa chọn tin tưởng Linh Linh. Nàng nhất định phát hiện cái gì? Khi Mạc Phàm phi thăng đỉnh chóp bầu trời, phía dưới Hải Đông Thanh Thần cũng bắt đầu triển khai năng lực vũ phong vân của nó. Ở độ cao thiên phương không cảnh nhìn xuống có thể nhìn thấy khu vực phi thường bao la. Vì lẽ đó phạm vi những mây khói kia phải xua tan cũng lớn vô cùng. Đường kính mấy trăm ca. Mơ. Đường kính hơn 1000 ca. Mơ. May mà lúc này mảnh tầng trời thấp này cũng không có quá nhiều mây khói ngưng tụ. Bản thân liền là một cái khí hậu trời quang. Hải Đông Thanh Thần muốn làm chính là tản ra những mây mù mỏng manh kia. Bảo đảm từ thiên phương không cảnh nhìn xuống dưới. Có thể thấy đến mặt đất. Đây chính là yêu cầu của Linh Linh. Nàng muốn từ thiên phương không cảnh nhìn đến đại địa, vùng đất Hoa Hạ rộng lớn lâu đời này. Thiên phương không cảnh, cảnh trời cực mỹ và những ánh sáng lộng lẫy rực rỡ kia tản ra lộ ra. Không sáng rực rỡ nhưng vô cùng mê người. Linh Linh cũng là lần thứ nhất đến thiên phương không cảnh, không khỏi bị cảnh sắc này cho mê hoặc. Nhưng nàng không có quên chuyện mình cần làm. Nàng nhắm mắt, hiện ra hết thảy vị trí địa lý ở trong đầu, cũng từng cách hồi ức núi Hạ Lan, Hoàng Hà cổ bia, cửa thành cổ, trấn Bắc Quan, Thần Mục Quan, Gia Dự Quan, Cố Đô, Đế Đô, Tân Hoàng Đảo. Ngươi đang làm gì? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Linh Linh mở mắt ra, sau khi đôi mắt thiếu nữ ánh vào không quang có vẻ đặc biệt tinh khiết mê người, đồng thời cũng chiếu ra nội tâm hưng phấn của nàng. Ta biết những thần tượng kia của Vọng Thương Thành đi nơi nào rồi. Linh Linh giọng nói mang mấy phần kích động khó có thể che giấu. Tuy rằng điều này cũng không phải Mạc Phàm hiện tại muốn biết, nhưng Mạc Phàm vẫn là thuận thế hỏi. Đi đâu Trường Thành Cổ? Trường Thành Cổ của chúng ta, ngươi không nhớ sao? Khi Trấn Bắc Quan phong hỏa đài nhen lửa, Trường Thành Cổ từ Trấn Bắc Quan đến Thần Một Quan mọc lên từ mặt đất. Bất kể là bảo tồn nguyên bản, vẫn là những kia chôn ở đất vàng, thần lực của một đoạn Trường Thành tường Trấn Bắc Quan rất khả năng chính là một phần thần tường của Vọng Thương Thành. A Linh Linh ngữ khí vẫn cứ khó nén kích động. Một đoạn Trường Thành cổ Trấn Bắc Quan lúc trước chống đỡ Cô Phu, ngăn cản phong linh của cả Bình Nguyên ở ngoài Bắc Cương, chính là canh gác tường thành mọc lên từ mặt đất. Đến bây giờ hình ảnh hùng vĩ đồ sộ kia còn tại trong đầu Mạc Phàm. Nếu như không có thành tường cổ tỉnh lại, phòng tuyến cổ lão kia, mấy người Mạc Phàm cũng căn bản kéo không tới Trảm Không và vong linh đại quân của hắn đến đây. Đúng đấy, cửa thành cổ, thần tường cách này và thần lực của tường Trường Thành cổ lão không phải là hoàn mỹ phù hợp à? Thần tường của Vọng Thương Thành bị tách ra, hóa thành Vạn Lý Trường Thành thủ vệ cả quốc gia chúng ta. Vạn Lý Trường Thành xây dựng từ thời đại cổ lão vương. Cổ lão vương trình độ thổ hệ ma pháp đến đỉnh cao, là hắn phá vỡ Vọng Thương Thành, triển khai thần tường, trở thành phòng tuyến Bắc Bộ Hoa Hạ. Sau đó mấy cái triều đại lục tục có mở rộng, đều là bởi vì những quân vương triều đại kia tìm tới chất liệu tương tự thần tường. Linh Linh tiếp tục nói, ngươi xem một đoạn này của Thánh Đồ Đằng Chi Ấn, sau đó sẽ liếc mắt nhìn di tích Trường Thành cổ. Linh Linh bỗng nhiên chỉ vào phía dưới, toàn bộ mặt đất co lại thành một khối hình cung. Mạc Phàm có long cảm, có thể nhìn đến rất xa xôi rất tỉ mỉ. Linh Linh nhưng không nhìn thấy mặt đất. Nàng nhìn thấy mặt đất bất quá là bảng thuốc màu một ít vàng, nâu, đen, xanh hỗn tạp cùng nhau. Mạc Phàm triển khai long cảm, mục như rồng, nhìn vạn dặm di tích Trường Thành cổ, đứt quãng. Tại như vậy độ cao muốn thấy rõ toàn bộ những di tích này độ khó rất lớn. Nhưng Mạc Phàm vẫn là nỗ lực tiến hành bổ não còn chưa đủ cao. Chúng ta phải tiếp tục bay lên. Mạc Phàm mở miệng nói. Di tích cổ sử thi vượt qua một tỉnh. Mạc Phàm muốn nối liền Trường Thành phủ cận núi Ninh Hạ Hạ Lan, cửa thành cổ và cổ thành tường phủ cận Trấn Bắc Quan lại vương. O. Y. Cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhau. Cần độ cao gần như chạm đến bầu trời. Càng cần phải nhãn lực không gì sánh kịp. Nhất định sẽ không sai. Nhất định sẽ không sai. Mạc Phàm ta suy đoán nhất định sẽ không sai. Linh Linh vạn phần khẳng định nói. Chỉ là khi đang nói lời này, gò má Linh Linh đã phát tím rồi. Linh Linh, phía trên quá lạnh, ngươi khả năng. Mạc Phàm nói. Không sao, không liên quan. Linh Linh nói chuyện đều có chút hư nhược rồi. Đột nhiên, một đoàn lửa khói sáng sủa đến cực điểm cháy lên, đem toàn bộ sợi tóc Mạc Phàm đã biến thành sợi hỏa vũ. Làn da của hắn cũng kịch liệt cháy lên. Liệt diễm cuồng vũ, thần thánh trang nghiêm. Mạc Phàm cả người trong khoảnh khắc hóa thành trùng minh thần hỏa giả nhất phi độ thiên phương thần vũ. Vẫn hỏa thiên tinh cũng không bằng chí cao thần viêm trên thân Mạc Phàm. Vù vù vù vù vù. Mạc Phàm ôm chặt Linh Linh, tiếp tục xung kích thiên phương không cảnh. Hắn muốn nhìn thấy không còn là ngọn núi nào đó, bức địa họa nào đó, mà là hoa hạ chi tường liên miên vạn dặm này toàn chức pháp sư. 284 chương 2837 thánh đồ đằng hoa hạ chi tường tối tăm yên tĩnh. Mạc Phàm chưa bao giờ đến loại độ cao này. Hắn liếc mắt nhìn Linh Linh gần như muốn bất tỉnh. Hắn đứng yên tựa như đứng trên mặt hồ thần mộc tỉnh, một loại sợ hãi bất an trước nay chưa từng có bao phủ đầu óc. Mạc Phàm triển khai long cảm, hết sức chăm chú đem thị giác long cảm của chính mình phóng thích đến mức tận cùng. Thánh đồ đằng trường thành cổ, giả như trường thành cổ chính là thần tường, địa thánh tuyền là nguyên lực tỉnh lại, vậy chúng ta có thể tỉnh lại những thần binh kia của cổ tường, chúng ta có thể mang đến một nhánh cổ tường thần quân cho ma đô, chúng nó chính là chúng ta muốn tìm thánh đồ đằng. Linh Linh khí tức yếu ớt tới cực điểm, vẫn như cũ từng chữ phun ra lời nói này. Thánh đồ đằng bọn họ tìm tới rồi. Linh Linh, Linh Linh, ta hiện tại liền mang ngươi xuống. Dù cho tư thái thần hỏa, mang đến nhiệt lượng dĩ nhiên cũng không chống đỡ được hắc phong băng sâm của thiên phương không cảnh này. Mạc Phàm cảm giác được Linh Linh hô hấp đều tại chậm chạp nghiêm trọng. Linh Linh nắm chặt lấy áo Mạc Phàm. Nàng sẽ không rời đi. Trừ phi Mạc Phàm có thể nhìn thấy, có thể ứng chứng. Nàng tiếp tục nhẹ giọng nói ra vị trí trường thành cổ, để Mạc Phàm ghép di tích cổ và thánh đồ đằng chi ấn lại với nhau. Những tồn tại này ở đầu óc Linh Linh, nhưng cần dùng hai mắt Mạc Phàm đến xem. Đi đem trường thành cổ thuộc về mấy cái tỉnh khác nhau tự mình ghép lại với nhau. Linh Linh, ta hiện tại mang ngươi xuống. Mạc Phàm đột nhiên không bay lên trên nữa, thần hỏa trên người hắn bị băng sâm của thiên phương không cảnh cho áp chế. Không, Linh Linh, thiên phương không cảnh chính là thiên đường phương Tây nói, mà Đông Phương chúng ta cũng luôn yêu thích nói trời xanh có linh. Nơi này không có thánh hồn bồng bềnh, cũng không có ánh mắt người thân ở trời có linh nhìn kỹ nhân gian. Nhưng ta tin tưởng trời xanh này nhận lấy phần chân thành chi tâm này của ngươi, cho ngươi đáp án hoàn mỹ nhất. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, tất cả hiểu rõ tại tâm. Bắt đầu rơi rụng, bắt đầu lao xuống. Thiên phương không cảnh chỉ thích hợp thiên nhân, không thích hợp phàm nhân. Lên nhìn một chút liền được rồi. Được đáp án kia như vậy đủ rồi. Chúng ta tìm tới thánh đồ đằng sao? Linh Linh uể oải hỏi. Mạc Phàm gật gật đầu, để đầu Linh Linh có thể vùi sâu trong lồng ngực của mình, ôm sát rất nhiều. Phùng Châu Long là thiên tài ta kính nể nhất, hiện tại ngươi thay thế vị trí của hắn. Linh Linh là một thiên tài, nàng tìm tới thánh đồ đằng những cổ tường đức quãng liên miên vạn sẵm, đặc biệt là những thành quan trọng yếu kia còn bảo tồn đến nay. Chúng nó tạo thành đồ án chính là dáng vẻ của các đại đồ đằng ghép lại với nhau. Thánh đồ đằng nguyên lai nó vẫn luôn sống sót, lấy nham vì là cốt, lấy thổ vì là thịt, vẫn canh giữ ở vạn sẵm biên cương. Ánh mặt trời ấm áp truyền đến, ý thức Linh Linh từ từ tỉnh lại. Mọi người nhìn nàng, trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Chúng ta mang theo thánh đồ đằng trở lại, hô hoán ra thần binh tường cổ, mang theo này đội hoa hạ cổ lão thần quân về ma đô liền có tác dụng. Trương Tiểu Hầu kích động nói, không phải là không có cơ hội. Những thần binh tường cổ kia cường đại cỡ nào, nhiều đoạn tường thành cổ như vậy, lúc này sẽ tỉnh lại một nhánh thần tường quân khổng lồ cỡ nào còn có vấn đề. Linh Linh lắc lắc đầu, uống một hớp nước nóng mới nói tiếp. Rất nhiều di tích tường thành cổ lão mất đi địa thánh tuyền tẩm bổ, đã sắp phải bỏ đi, mà vẫn có thể sử dụng cùng hô hoán. Phỏng chừng chỉ còn dư lại một đoạn phủ cận trấn Bắc Quan. Địa thánh tuyền chúng ta có, nhưng chúng ta bây giờ đi truyền vào từng đoạn một cũng quá chậm. Huống hồ có chút vị trí di chỉ phi thường khó tìm. Để hết thảy trường thành cổ có thể được địa thánh tuyền tẩm bổ phải cần thời gian hơn một tháng mới khả năng hoàn thành. Mục Bạch liếc nhìn Mạc Phàm nói. Rất nhiều thành tường cổ đã bỏ đi, mà có thể làm cho chúng nó khôi phục lực lượng thần tường lần nữa chính là địa thánh tuyền. Điểm này Vọng Thương thành giếng cổ đã nói cho bọn họ sự thực này. Điều này cũng làm cho là ý nghĩa chân chính của bộ tộc bảo vệ địa thánh tuyền tồn tại. Cổ thành, cổ tường đều sẽ bị năm tháng vùi lấp. Nhưng chỉ cần địa thánh tuyền còn bảo tồn, chúng nó đều sẽ thức tỉnh một tháng. Ma đô sớm không còn. Triệu Mãn Duyên thở dài. Xem ra thánh đồ đằng chỉ có thể dùng để bảo vệ những căn cứ khu khác. Không cần một tháng, chỉ cần nửa ngày. Mạc Phàm nói. Linh Linh cũng nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Không biết Mạc Phàm có biện pháp gì tại thời gian nửa ngày để địa thánh tuyền tắm rửa đến vạn lý trường thành này. Hắc giáo đình chưa từng làm bất kỳ chuyện tốt nào. Nhưng ít ra dạy chúng ta một chiêu hoán vũ. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên. Nhìn Thủy Phật Châu trên tay Triệu Mãn Duyên, hắc giáo đình có thể hoán vũ. Chính là bởi vì lâm nạn giả Ngô Khổ. Thủy Phật Châu chính là tinh hoa của Ngô Khổ. Triệu Mãn Duyên hiện tại đã có thể nắm giữ tuyệt đại đa số năng lực của Thủy Phật Châu. Bao quát hoán vũ, hắc giáo đình đã từng lợi dụng một ít đặc tính của địa thánh tuyền. Nghiên cứu ra cuồng lệ nước suối. Cũng để hết thảy phong linh cố đô. Để mọi người liên bang Anderson rơi vào đến trong cơn điên cuồng. Chiêu này, vì sao bọn họ không thể dùng? Vạn lý trường thành rộng lớn cỡ nào? Từng cách đi nhỏ nước suối tỉnh lại khả năng còn không chỉ một tháng. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là trực tiếp dung nhập địa thánh tuyền vào trong mưa. Mưa to chút xuống một hồi kéo dài mấy cái tỉnh quan trọng. Bất kể là những tường thành cổ kia còn tồn tại. Hay là tường thành đã sớm chôn vào trong cát vàng. Địa thánh tuyền chi vũ đều sẽ tắm rửa, ta có thể bố vũ giải mưa. Nhưng nhiều nhất chỉ đạt đến đường kính mấy trăm ca. Mơ. Muốn kéo dài vạn dặm này. Tu vi của ta sợ là không đạt tới. Ta phỏng chừng ít nhất phải chờ tu vi ta đạt đến thủy hệ cấm chú mới có thể làm được. Triệu Mãn Duyên lắc đầu, trận mưa này quá khó, quy mô cũng quá lớn. Nếu là có thủy hệ cấm chú pháp sư hiệp trợ ngươi, này mưa có thể rơi xuống sao? Linh Linh vội vàng hỏi. Có thể thử một lần. Nhưng chúng ta đi đâu tìm một vị thủy hệ cấm chú pháp sư? Theo ta được biết, quốc nội chúng ta thật sống không có thủy hệ cấm chú. Triệu Mãn Duyên nói. Có Mạc Phàm đột nhiên dị thường khẳng định nói. Ai tiêu viện trưởng? Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên nghe được nhíu mày. Tuy rằng không phải rất muốn đả kích phần nhiệt tình này của Mạc Phàm. Nhưng hắn đến thực sự cầu thị. Xưa nay không nghe nói tiêu viện trưởng là cấm chú. Ngươi tại sao có thể kết luận hắn là thủy hệ cấm chú? Một vài người tu vi đạt đến cấm chú. Bọn họ không muốn công khai. Bởi vì như vậy bọn họ nhất định phải nhậm chức chức vụ cấm chú hội. Ta đã thấy tiêu viện trưởng ra tay. Hắn có thể trong nháy mắt xếp chết Đinh Vũ Miên hóa thành áp hồn. Tu vi tuyệt không phải là đỉnh vị giả. Bán cấm chú có thể làm được. Lúc đó ta liền hoài nghi hắn là cấm chú. Mạc Phàm nói. Nhưng ngươi làm sao khẳng định hắn là thủy hệ cấm chú, có thể là những hệ khác. Triệu Mãn Duyên hỏi tiếp. Đại khái tỷ suất là thủy hệ của hắn trình độ cao nhất. Mạc Phàm nói. Mặc kệ có phải là. Đi tới mới biết à. Chúng ta không có thời gian. Cũng không có lựa chọn khác. Lập tức đi mời tới tiêu viện trưởng hiệp trợ chúng ta bố vũ giải mưa. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy bây giờ chúng ta liền đi xin mời tiêu viện trưởng. Hắn bây giờ hẳn là ở Ma Đô. Chuyện này ý nghĩa là chúng ta vẫn phải về Ma Đô một chuyến. Triệu Mãn Duyên nói. Toàn chức Pháp Sư 284 chương 2838 địa thánh tuyển của cổ lão vương. Mọi người đang muốn cưới lên Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm đỡ Linh Linh nhưng không có tới. Ngươi không đi? Trương Tiểu Hầu không hiểu hỏi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Ma Đô hiện tại nguy hiểm như thế, ngươi không theo chúng ta đến chúng ta sợ là không chịu nổi a. Triệu Mãn Duyên nói. Hầu tử, vị nữ quân Ti Bân ấy ở trấn Bắc Quan ngươi còn nhớ chứ? Nàng là canh gác xả của trường thành cổ. Mạc Phàm nói. Làm sao sẽ không nhớ rõ. Chính là nàng khởi động ngự thiên tư thế trường thành cổ chặn lại cô phu đại quân dài mười mấy cây số. Trương Tiểu Hầu nói. Mấy người này mới phản ứng được. Vì người canh gác trường thành cổ có thể để cho tường thành mọc lên từ mặt đất cũng là then chốt a. Đã có ngự thiên tư thế. Cho thấy trường thành cổ còn có tư thế khác. Trong đó có một loại chính là cổ tường thần quân kia. Chúng ta đạt được giải những cổ lão thần chú này. Bảo đảm chúng ta tỉnh lại những kia di tích trường thành cổ có thể được chúng ta trường khống. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Hảo, ta nhất định làm được. Trương Tiểu Hầu hầu như theo bản năng chào theo kiểu nhà binh, lập tức từ trên lưng Hải Đông Thanh Thần nhảy xuống. Không cần phải nhiều lời nữa, Trương Tiểu Hầu lập tức đạp lên phong linh như vũ bay về phía trấn Bắc Quan. Bần ấy, người canh gác trường thành cổ, nàng cũng là nhân vật then chốt tỉnh lại thánh đồ đằng lần này. A Lão Triệu, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhữ, Tống Phi Giao, Ma Đô ta không đi. Lần này nhiệm vụ của các ngươi khá là nặng. Ma Đô hiện tại chiến tranh bạo phát, cuộc diện hỗn loạn không chịu nổi. Cầu tử nhất sinh. Mạc Phàm đứng trên mặt đất, nhìn mọi người trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Đã con mẹ nó lúc nào có lời gì thì nói nhanh lên. Triệu Mãn Duyên mắng. Ta phải đến một chỗ, tiêu viện trưởng phải dựa vào các ngươi mới đi theo, trận mưa này cực kỳ trọng yếu, xin nhờ. Mạc Phàm lần thứ hai phân phó nói. Tuy rằng không hiểu Mạc Phàm muốn đi nơi nào, có thể nhìn thấy con mắt Mạc Phàm, mọi người đều hiểu đây tuyệt đối không phải ánh mắt trốn tránh. Hắn nhất định còn có những chuyện khác quan trọng hơn giao cho chúng ta. Mục Bạch hồi đáp. Tiêu viện trưởng không phải thủy hệ cấm chú, ta cũng kéo lại đây cho ngươi, Triệu Mãn Xuyên nói. Hải Đông Thanh Thần đập cánh mà lên. Từ lúc đầu cuốn lên một cái kim sa long huyển đến một tuyến khí lưu màu bạc, ngang qua phía chân trời. Thân ảnh từ từ biến mất. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ còn dư lại Mạc Phàm và Linh Linh. Linh Linh tình hình khôi phục rất nhiều, nàng nhìn Mạc Phàm, không biết Mạc Phàm tiếp theo muốn đi tới nơi nào. Chúng ta đi Cố Đô. Mạc Phàm đối với Linh Linh nói. Tại sao Linh Linh trái lại không rõ? Trường thành cổ là do ai xây? Cổ lão vương ngày đó ta tại Bắc Cương. Trảm không tổng huấn luyện viên xuất hiện ở phía sau ta. Hắn liếc mắt nhìn cổ thành tường ngự thiên phong thái. Lúc đó hắn nói một câu ta không hiểu lắm. Nhưng ta hiện tại thật giống có chút rõ ràng rồi, Mạc Phàm nói. Tình cảnh đó Mạc Phàm rõ ràng nhớ tới. Nhớ tới tổng huấn luyện viên đứng ở bên cạnh mình. Nhớ tới mỗi một câu nói hắn nói với mình. Càng nhớ tới hắn dậm chân một cái. Đại quân vong linh đầy khắp núi đồi vây quanh đế vương độc nhất vô nhị hắn. Hắn nhìn cổ thành tường. Nói bọn người Mạc Phàm lãng phí kiệt tác của hắn. Kiệt tác của hắn không phải là cổ thành tường à? Hơn nữa Mạc Phàm nhớ rõ, cổ lão vương trình độ thổ hệ ma pháp cũng là tại thời đại đó đạt đến đỉnh cao, là hắn phá vỡ vọng thương thành, là hắn phá đứt đoạn mất thần tường, là hắn thực thi thần tích vạn lý trường thành, làm sao mới không uổng phí kiệt tác của hắn. Mạc Phàm nhất định phải lại đi sát uyên một chuyến. Đi bạch sắc mộ cung của cổ lão vương. Nơi đó nhất định sẽ có đáp án bản thân mình muốn biết. Sát uyên đã từng xuất hiện ở Thánh Thành. Mà bây giờ sát uyên lại di chuyển đến nơi nào sợ là chỉ có cửu u hậu mới rõ ràng. Mạc Phàm bay trở về Cố Đô. Có Hắc Long Chi Dực, mặc dù lộ trình cách xa mấy ngàn dặm hắn cũng có thể nhanh chóng đi hết. Mọi người ước định thời gian là một ngày. Thời gian một ngày. Trương Tiểu Hầu cần tìm người canh gác trường thành cổ, bân ấy không biết bị điều đến nơi nào. Nàng hiển nhiên là hậu duệ của vọng thương thành. Chỉ có nàng hiểu được những cổ lão thần chú kia. Chỉ mong nàng cũng biết làm sao đem thần tường hóa thành cổ đại thần quân. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể xuất lính bọn họ đi Ma Đô. Trương Tiểu Hầu bên này độ khó hẳn là không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần tìm được quân tịch của nàng. Một phen hỏi dò liền có thể hiểu rõ hướng đi của nàng. Nhưng Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Thiểu Nhữ, Tống Phi Giao bên này nhiệm vụ nhưng cực kỳ nặng nề. Địa phương bọn họ muốn đi chính là Ma Đô. Chiến dịch hoàn toàn bạo phát. Vô số hải yêu dâng tới Ma Đô. Xâm chiếm Ma Đô. Làm sao ở dưới cuộc diện hỗn loạn như vậy tìm tới tiêu viện trưởng? Lại như thế nào thuyết phục hắn rời đi Ma Đô đi nơi này? Đều là một chuyện gì thường gian nan. Thời gian càng chỉ có một ngày. Về phần mình bên này, Mạc Phàm đúng là muốn tự mình đi Ma Đô. Mạc Phàm tin tưởng mình đi mời tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng nhất định sẽ đồng ý làm như vậy. Hắn tin tưởng mình. Mình cũng tin tưởng hắn. Nhưng nhất định phải có người đi sát uyên. Trong bạch sắc mộ cung của cổ lão vương còn để lại rất nhiều thứ. Mạc Phàm tin tưởng nhất định sẽ có một thứ. có quan hệ với kiệt tác của cổ lão vương, nhất định sẽ có mới vừa đến cố đô. Trương Tiểu Hầu bên kia liền gọi điện thoại tới. Alo Phàm ca, bần ấy bên kia liên lạc tới, nàng tại sa mạc, lấy tốc độ của ta đưa nàng tới hẳn là tới kịp. Phía bên ta này không thành vấn đề, nhưng bần ấy nói cho ta, nàng chỉ hiểu được cổ lão thần chú ngự thiên phong thái, thần chú khác bản thân nàng cũng không biết ở nơi nào. Trương Tiểu Hầu nói. Ngươi nói với nàng vọng thương thành sao? Mạc Phàm hỏi. Nói rồi. Nàng nói nàng xác thực biết chuyện này, nhưng truyền thừa của nàng cũng tồn tại không trọn vẹn rất lớn. Nếu muốn tìm đến thần chú canh gác hoàn chỉnh, đại khái phải vào trong cổ xưa lăng mộ, đặc biệt là cổ lão vương. Trương Tiểu Hầu nói. Ăn, ta chính đang trên đường đi. Mạc Phàm gật gật đầu, trái tim cũng thoáng buông ra một ít. Xem ra mình đoán đúng, trường thành cổ chính là kiệt tác của người đó. A Phàm ca, ngươi muốn đi sát Uyên? Trương Tiểu Hầu tương đối bất ngờ. Đúng, nhưng tổng huấn luyện viên không phải đã, hắn nhất định có lưu lại gì đó. Mạc Phàm rất khẳng định hồi đáp. Ăn, không nghĩ tới tổng huấn luyện viên vẫn luôn đang che chở chúng ta. Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu bên kia không thành vấn đề, như vậy liền xem chính mình hành trình sát Uyên lần này có thu hoạch trọng yếu gì. Tìm tới cửu u hậu đối với suy đoán này Mạc Phàm đưa ra cảm thấy mấy phần giật mình. Nếu như thật sự tồn tại một đạo có thể hô hoán lên thần tường, lúc cổ lão vương đang đối mặt cu phu tại sao không sử dụng, lúc minh giới đại chiến tại sao cũng không sử dụng cái này. Ta đoán hắn hẳn là không có địa thánh tuyền. Mạc Phàm hồi đáp. Địa thánh tuyền phân tán ở trên thân các tộc người bảo vệ địa thánh tuyền. Người bảo vệ địa thánh tuyền lại là đời sau cổ lão vương. Cổ lão vương một mực chờ đợi chờ chính mình phục sinh. Sau khi hắn phục sinh đều sẽ yêu cầu địa thánh tuyền của hết thảy người bảo vệ địa thánh tuyền. Nhưng bởi vì cổ lão vương hóa vào linh hồn chạm không cũng không mong muốn đi tìm địa thánh tuyền. Sắp xếp như vậy, Mạc Phàm lúc này mới ý thức được, nguyên lai người mà người bảo vệ địa thánh tuyền chờ đợi cũng không phải là mình, mà là cổ lão vương. Mấy ngàn năm sau tỉnh lại là cổ lão vương. Chính hắn muốn lấy về địa thánh tuyền toàn chức pháp sư. 284 chương 2839 bạch sắc mộ cung bị xâm chiếm. Cổ lão vương quả thật có một nhánh thần quân. Ta từng thấy trên trụ họa của bạch sắc mộ cung. Nếu như các ngươi suy đoán không có sai mà nói. Ai, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy a. Nếu là không có Tần Vũ Nhi, sau khi vương tỉnh dậy chuyện thứ nhất hẳn phải làm chính là cầm về địa thánh tuyền trên tay những người bảo vệ địa thánh tuyền. Dùng địa thánh tuyền đến tắm rửa những trường thành cổ theo năm tháng bị mai một. Sở hữu trăm vạn vong linh đại quân, lại có một nhánh cổ lão thần quân. Lo gì không thể tiêu diệt cu phu thống nhất minh giới cửu u hậu nghe xong Mạc Phàm trình bày. Càng là tức giận bất bình. Cổ lão vương nắm giữ cổ lão thần quân, mới thật sự là vương. Cổ lão vương năm đó hùng tài, thật là làm người thán phục. Chỉ tiếc hắn không tính được tới cuối cùng hắn thức tỉnh là cộng sinh cùng một kẻ loài người. Nhân loại kia và nữ tử mình âu yếm cùng vũ hóa, chẳng khác gì là bỏ qua vạn cổ giang sơn. Cũng khó trách cửu u hậu sẽ bộ dáng này. Mạc Phàm cũng không ủng hộ cái nhìn của cửu u hậu. Cổ lão vương nhân vật mạnh mẽ như vậy, hắn vì sao không có triệt để cắn nuốt mất linh hồn chạm không? Trái lại cuối cùng từ từ bị chạm không chiếm cứ thượng phong. Cổ lão vương tỉnh lại, mặc dù còn ngồi ở trên cái vương tỏa đó, thành đã không phải thành của hắn, nước cũng không phải nước của hắn. Con dân hóa thành xương khô tử thi trong mộ huyệt, dưới cát vàng. Hắn tìm tới phương pháp cái sống mãi này. Nhưng cái sống mãi này thật là hắn muốn sao? Sau khi cổ lão vương tỉnh dậy, chuyện thứ nhất làm được là đi vết nước thiên sơn, là đi tìm Tần Vũ Nhi, mà không phải đi triệu tập địa thánh tuyền. Trong lòng hắn chỉ còn dư lại một cái tâm nguyện này. Được rồi, có một chút chúng ta cũng phải thừa nhận, trên thế giới này không có ai có thể giết chết được vương, ngoại trừ chính hắn. Cửu u hậu thở dài một hơi. Cuộc chiến thánh thành, nói là hồng môn yến của thiên sứ, không bằng nói là cổ lão vương tự mình bước lên cầu luân hồi. Vì lẽ đó hắn nói cho Mạc Phàm, đây là cuộc chiến thuộc về hắn. Hắn rõ ràng đánh ngã được đại thiên sứ Mai Cô, nhưng lựa chọn để thánh thành hoàn toàn thắng lợi. Thế giới này cho các ngươi muốn chúc mừng ra sao cũng có thể. Không nói nhiều nữa, thời gian rất gấp bách, Sát Uyên hiện tại lối vào ở đâu? Mạc Phàm dò hỏi. Ngươi thật sự muốn đi? Sát Uyên vẻ mặt cửu u hậu có chút kỳ quái. Đương nhiên, địa thánh tuyền tại trên tay ta, ta có thể tỉnh lại đội thần quân kia. Mạc Phàm nói. Ngươi quên chiến tranh minh giới chúng ta tan tác. Cửu u hậu nói. Cái này có quan hệ gì với Sát Uyên? Mạc Phàm không hiểu nói. Bạch sắc mộ cung chính là trận địa cuối cùng chúng ta thủ vững. Sát Uyên trở thành đại môn thông đạo nối tiếp phiến minh giới ngươi mở ra. Chuyện này ý nghĩa là minh giới cũng có thể xông vào trong Sát Uyên. Ngươi cảm thấy Sơn Phong Chi Thi là tại sao thoi thóp? Nó tử thủ bạch sắc mộ cung, tỉnh thổ cuối cùng của vương. Cửu U Hậu nói. Cô Phu muốn chiếm đoạt bạch sắc mộ cung? Mạc Phàm thất kinh nói. Cuộc chiến thánh thành cũng là Cô Phu ở sau lưng thúc đẩy. Hắn đương nhiên là muốn chiếm đoạt quốc gia vong linh chúng ta, lớn mạnh minh giới thế lực của hắn. Như vậy hắn mới có tư cách chống lại Hắc Ám Vương. Cửu U Hậu nói. Vậy bạch sắc mộ cung tình huống bây giờ thế nào? Cô Phu ở nơi đó à? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Bạch sắc mộ cung nếu như bị chiếm lính, chính mình làm sao đi tìm đến thần chú tỉnh lại thần quân Vọng Thương Thành? Canh gác giả bân ấy chỉ biết ngự thiên phong thái. Nhưng lúc này đây người xâm lược không phải đến từ Bắc Cương là đến từ bờ biển Đông. Cô Phu cũng chưa từng xuất hiện. Phin dẫn sắc mè đô xa. Xác ướp. Hắc Ám kiếm chủ Minh Quân Hoa tấn công bạch sắc mộ cung. Khô Lâu ma chủ cùng bạch thi vương đang khổ sở chống đỡ lấy. Cửu U Hậu nói. Phin tượng mặt người thân sư tử. Ai Cập quốc thú Mạc Phàm cũng không nghĩ tới tuyến bờ biển Đông Hải quốc gia mình chính đồng thời bị trọng kích. Minh giới Cô Phu đại quân cũng đang nhân cơ hội làm loạn. Bọn họ muốn chiếm lính bạch sắc mộ cung, vậy thì tương đương là muốn trưởng khống Sát Uyên. Sát Uyên cũng là một trong kiệt tác của cổ lão vương. Nếu Cô Phu chiếm lấy Sát Uyên, như vậy những minh giới đại quân của hắn cần minh huy chiếu khắp mới có thể hành động, liền có thể tùy ý xuất hiện ở trên đất bọn hắn muốn có Sát Uyên. Cô Phu thậm chí có thể quét ngang Ai Cập, thậm chí đến trên đất Trung Quốc tùy ý làm loạn. Tên Cô Phu này thực sự giả dối, ta chỉ có một ngày thời gian. Mạc Phàm nói với Cửu U Hậu. Yên tâm đi, chuyện minh giới, minh giới chúng ta sẽ tự giải quyết. Vùng đất này không chỉ là của những người sống các ngươi, cũng là của những vong linh này chúng ta. Bạch sắc mộ cung sẽ không dễ dàng bị chúng nó chiếm lính. Cửu U Hậu nói. Ta giúp các ngươi giải quyết Phin, ngươi giúp ta tìm tới thần chú canh gác trường thành cổ. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Thần chú canh gác ta đương nhiên sẽ tìm giúp ngươi. Về phần chuyện Phin, ngươi vẫn là quên đi. Liền Sơn Phong Chi Thi đều suýt chút nữa chết ở trên tay nó. Cửu U Hậu lắc lắc đầu, nàng nhưng không hy vọng Mạc Phàm vì thế mạo hiểm. Bạch sắc mộ cung là then chốt, không thể rơi xuống trên tay Cô Phu. Nhưng muốn lấy được, Cô Phu một khi bắt Sát Uyên bạch sắc mộ cung, chuyện thứ nhất hắn làm được chính là quay đầu trở lại Bắc Cương. Khối danh giới vong linh to lớn này của chúng ta cũng là hắn khát cầu. Xác suất rất lớn Cố Đô sẽ trở thành thành thị lui giữ của mấy cái căn cứ khu khác. Nơi này bị Cô Phu chiếm lấy, cuộc chiến của chúng ta và Hải Yêu liền đường lùi lại cũng không có. Mạc Phàm nói, quả thật là như thế. Nhưng Phin xác thực quá mạnh mẽ. Ngươi nếu có thể gọi đồ đằng đến, cũng có hy vọng cùng nó một trận chiến. Cửu U Hậu vẫn là lo lắng Mạc Phàm an nguy. Tại trong mắt Cửu U Hậu, Mạc Phàm là học sinh của vương, giống như là người nối nghiệp. Vì lẽ đó Cửu U Hậu dự định khi Mạc Phàm còn sống trước tiên tạo mối quan hệ và cái nền móng khác. Kiên trì chờ cách 70-80 năm, Mạc Phàm vừa chết, Cố Đô vong linh bọn họ lại có một vị tân vương sinh ra rồi. Mạc Phàm hiện tại nếu như chết rồi, thực lực quá yếu, biến thành vong linh cũng chẳng làm được trò chống gì a. Mạc Phàm nếu như biết Cửu U Hậu tính toán mưu đồ, phỏng chừng tại chỗ liền bóp chết cái nữ U Linh tà ác này rồi. Ngươi cũng chớ xem thường ta. Vừa vặn ăn oán năm đó có thể đồng thời giải quyết rồi. Mạc Phàm nắm chặt nắm đấm. Phim năm đó cái tên này ỷ vào vong linh đại quân kim tự tháp khổng lồ tại Bắc Cương trọng thương mình nhiều lần. Hiện tại tuy rằng không thể sử dụng năng lực ác ma hệ, nhưng Mạc Phàm cũng dám tranh tài với nó được rồi. Ta sẽ đi giúp ngươi tìm tới thần chú canh gác. Bạch sắc mộ cung liền do ngươi đến thủ vệ. Cửu U Hậu gật gật đầu. Sát Uyên đâu, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Cửu U Hậu, xin nhờ ngươi. Tương lai của cố đô vong linh chúng ta, cũng hy vọng ngươi. Hy vọng sau khi ngươi cấm chú tuổi thọ hạ xuống không muốn nhờ vả thánh đường gì đó. Làm vong linh, rất tốt. Sát Uyên bạch sắc mộ cung nơi thi mây cốt vũ. Mỗi một lần giẫm trên mảnh trên đất không hề này, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được vô cùng bi thương này thuộc về vong linh đại địa này. Toàn chức pháp sư 284 chương 2840 ma đô kiếp ma đô màn trời như là bị từng cây thần nỏ bắn xuyên qua. Ngàn thủng trăm lỗ. Những lỗ trời kia đang điên cuồng chút xuống nước biển trắng xám. Có chút trực tiếp tưới lên một ít nhà cao tầng. Mạnh mẽ ép vỡ những nhà lớn thép. Y mơ a nơ gơ này, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cảnh tượng rách nát. Dòng nước mạnh mẽ xung kích trên đường phố, toàn bộ hệ thống đường nước ngầm thành thị bị nhồi vào, rác rưởi nước bẩn tràn đến đâu đâu cũng có. Những hải yêu kia đầy người là vậy, tựa hồ xem nơi này là xào huyệt chúng nó. Không chỉ có thể nhìn thấy lượng lớn chúng nó du đáng giữa đường phố phòng ốt. Thậm chí có thể nhìn thấy thành đống trứng. Trông chất thành núi. Liền bày ở rất nhiều nơi ở trong tiểu khu nhà ở. Màng dính. Quái dị. Yêu tương toàn bộ hiện ra một loại kiểu như chất keo dính. Vẽ xấu dán đến đâu đâu cũng có. Hoa hoa các loại tiếng kêu quái dị. Làm người ta sợ hãi. Mấy con hải yêu toàn thân dạng hồng phá xác mà ra. Hình dáng chúng nó giống kỳ nhung. Móng vuốt tương đối tráng kiện. Phát ra âm thanh càng như là tiếng khóc trẻ mới sinh chúng nó đói bụng. Không ngừng mà kêu gào. Một ít ma pháp sư và cư dân đã núp kỹ. Bọn họ nghe được loại thanh âm này lầm tưởng có thật nhiều hải tử rơi rớt ở bên ngoài. Dồn dập tìm tới. Kết quả hết thảy đã biến thành đồ ăn của những đại dương yêu anh này. Tính An khu. Lão thành khu phồn hoa nhất. Nơi ở nhà lớn và văn phòng phi thường chặt chẽ xếp cùng nhau. Có thể nhìn thấy đại đô thị nên có nhà lớn cao chọc trời hùng vĩ và kiến trúc nghệ thuật cảm giác thời đại. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được loại kia khí tức ngõ hẻm văn hóa của Thượng Hải xưa. Thanh Thiên Liệp Sở liền ở Tính An khu. Chỉ là khi Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tống Phi Giao, Tương Tiểu Như bốn người đến nơi này, lại phát hiện toàn bộ Tính An khu lại bị một tầng màng dính màu trắng to lớn bao bọc lại. Từ trời cao quan sát xuống, sẽ ngơ ngác phát hiện nơi này phảng phất bị trở thành một cái hải dương ma quật khủng bố. Ở đâu là ma đô Thượng Hải? Rõ ràng là một cái khổng lồ xào huyệt của hải yêu, một cái nội thành. Bốn phương thông suốt, rộng lớn vô cùng. Càng bị này màng dính màu trắng bọc lại tất cả. Bầu trời toàn là lỗ thủng. Nước biển vô cùng vô tận tưới xuống. Mà toàn bộ xào huyệt màng dính màu trắng lại như là một cái bọt biển không ngừng mà hấp thu nước biển rơi xuống. Tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng. Chúng ta thật là phải xuống sao? Triệu Mãn Duyên sắc mặt đều hơi trắng bịch. Đây vẫn là ma đô Thượng Hải bọn hắn nhận thức sao? Mới ngăn ngắn một ngày thời gian. Nơi này dĩ nhiên đã luôn hãm thành bộ dáng này. Căn bản không giống một cái siêu cấp đại đô thị nhân loại sinh sống. Trái lại triệt để biến thành một cái quốc gia yêu ma. Các loại hải yêu cường đại đến chưa từng gặp hành tẩu trong đại đô thị. Lấy nhân loại ma pháp sư vì là đối tượng săn bắn hải yêu. Khủng bố hơn xa đoạn video ngắn mấy người bọn hắn nhìn thấy. Không ít đại yêu hình thể chúng nó không thua kém những cao ốt chọc trời sừng sững trong ma đô chút nào. Mặc dù cách nhau rất xa cũng có thể nhìn thấy thân thể dữ tợn khủng bố của chúng nó. Vai chạm trời. Chân đạp đường phố. Cảnh tượng sợ hãi. Như tận thế chúng ta không đi xuống, làm sao tìm được tiêu viện trưởng Tương Thiểu Như nói. Tiêu viện trưởng tự nhiên là tại Minh Châu học phủ. Nhưng Minh Châu học phủ cũng ở Tĩnh An khu. Toàn bộ Tĩnh An khu bị một loại bạch sắc xào huyệt không biết bao phủ. Nhất định phải hình dung mà nói. Vật kia lại như là một cái mạng nhện dính. Một tấm mạng nhện lớn đến mức có thể bao vây toàn bộ nội thành Tĩnh An khu. Bên trong phát sinh cái gì? Mà lại là yêu thuật của hải yêu khủng bố nào đó triển khai ai? Không thèm đến gì. Trước tiên đi Minh Châu học phủ. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Hải Đông Thanh Thần không xuống được, liền để nó tiếp tục ở trên không đi. Tống Phi Giao nói. Cũng được đi. Có cái ở bên ngoài tiếp ứng. Chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào thoát thân. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này a? Khỏe mạnh Đại Thượng Hải. Triệu Mãn Duyên có chút hồn bay phách lạc nói. Từng cái thác nước màu trắng. Tựa như bạch long giữ tợn tà áp. Chúng nó bừa bãi tàn phá đạp lên. Trong không khí tràn ngập vô số bụi bặm hủy diệt. Nhưng căn bản có vẻ không dừng lại. Xào huyệt màu trắng to lớn. Nó không chỉ là trải rộng tầng ngoài. Sau khi Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch bọn người tiến vào mới phát hiện những vật thể dạng bông màu trắng này lại bốn phương thông suốt. Chúng nó có chút xài trên đường phố. Có chút trực tiếp đánh xuyên qua mười mấy tòa nhà lầu. Có chút càng như là mắc cầu nối không trung. Hoàn toàn tạo thành hệ thống giao thông của chính chúng nó. Tiểu Thanh Côn, ngươi và Hải Yêu tương đối quen thuộc, ngươi đến dẫn đường. Triệu Mãn Duyên thông qua nhẫn cho gọi ra con hàng ăn nhiều. Tiểu Thanh Côn đã nắm giữ thuật biến hóa hình thể. Có thể như một đầu tiểu thanh ngư bơi qua bơi lại bên người Triệu Mãn Duyên. Cũng có thể lập tức biến thành một đầu ma hình cá voi to lớn. Mang theo tất cả mọi người tiến lên trong khu vực ướt sầm dề này. Trong xào huyệt màu trắng. Nước biển không có ngập bao nhiêu. Đại khái là những kia màng dính màu trắng hấp thu vô cùng nhiều lượng nước mưa. Chỉ là toàn bộ Tĩnh An khu ướt sầm dề. Có một loại cảm giác khủng bố rơi trong dạ dày của con vạn cổ thủy tổ yêu ma nào đó. Ánh sáng có thể chiếu xuống. Vì lẽ đó bên trong không phải một mảnh hoàn toàn đen kịt. Chỉ là hiện ra ánh sáng lộng lẫy có chút kỳ quái. Vừa nhìn có cảm giác tăng thêm một tầng kính lọc trắng xám khủng bố, rất nhiều kiến trúc đều bị phủ kín lên niêm mạc màu trắng. Địa hình có chút không tốt phân biệt. Cũng may Triệu Mãn Duyên vẫn luôn hết sức quen thuộc Minh Châu học phủ. Tiểu Thanh Côn xác thực hiểu rất rõ hải yêu. Nó đều là có thể dùng một loại sóng âm đặc biệt. Dẫn những hải yêu thành đàn kia tới chỗ khác. Như vậy bọn họ con đường tiến lên thông suốt rất nhiều. Hoa hoa hoa tiếng hải anh yêu lần thứ hai vang lên. Tống Phi Giao muốn đi thăm dò xem. Lại bị Triệu Mãn Duyên cho ngăn cản. Nghe ta. Vật kia không phải trẻ con. Rất nhiều hải yêu đều có bản lĩnh mô phỏng theo tiếng nhân loại. Ngươi muốn đi qua. Nhìn thấy tuyệt đối không phải hải tử đáng yêu. Mà là từng cách anh yêu chờ băm ngươi thành tám mảnh. Triệu Mãn Duyên nghiêm túc nói. Tống Phi Giao gật gật đầu. Nàng cảm giác mình vẫn là không muốn tự ý hành động mới tốt. Hừ. Các ngươi thích kêu. Lão tử tận diệt các ngươi. Tiểu Thanh Côn. Ngươi mô phỏng theo tiếng nhân loại. Dẫn chúng nó lại đây. Sau đó ăn hết đi. Triệu Mãn Duyên nói với Tiểu Thanh Côn. Ăn miếng trả miếng. Chúng nó mô phỏng theo tiếng nhân loại lôi kéo nhân loại ta. Vừa vặn Tiểu Thanh Côn xưa nay không kém ăn. Thanh lý toàn bộ những hải yêu áp độc hại người này cho thỏa đáng. Tiểu Thanh Côn quả thật có chút đói bụng. Nó há miệng ra. Phát ra rất nhiều tiếng nhân loại. Nghe vào thật giống như một đám người đang nói chuyện. Đang thương thảo. Quả nhiên. Những hải anh yêu kia lên đơn. Chúng nó vì có thể đồng thời ăn đi đại bánh ngọt này. Dồn dập tụ ở cùng nhau. Dự định trực tiếp mở tiệc đứng tại giữa đường. Chỉ là chúng nó làm sao đều không sẽ nghĩ tới chờ đợi chúng nó. Nhưng là một tấm miệng thôn phệ vô cùng. Hải anh yêu như sushi xoay tròn. Cái này tiếp theo cái kia hướng về liền đưa trong bụng tiểu thanh côn đang mở miệng ngồi xổm ở chỗ sẽ toàn chức pháp sư. 284 chương 2841 bạch sắc thành xào ở tiểu thanh côn ăn đến đầy mặt hạnh phúc. Vặn vẹo đuôi cá màu xanh. Ma đô luôn hãm. Yêu nhất không gì bằng nó. Cả thành thị phảng phất biến thành một phòng ăn hải sản. Tùy ý thưởng thức. Mới mẻ đến cực điểm đi thôi. Đi thôi. Còn có nhiều hải anh yêu chưa ấp như vậy. Chúng ta càn quét không hết được. Mau mau đi tìm đến tiêu viện trưởng mới là. Mục Bạch nói. Tiểu Thanh Côn tiếp tục ở phía trước canh gác. Đối mặt những hải yêu mạnh mẽ. Bọn họ cũng không dám có một tia thư giãn. Dù sao phủ cận tính an khu thì có vài đầu cử thu chống trời. Rước lấy sự chú ý của bọn nó muốn thoát thân liền khó khăn. Có thể cảm ứng được nơi nào có người sao? Triệu Mãn Duyên hỏi dò Tiểu Thanh Côn. Tiểu Thanh Côn thân thể biến ảo thành hình dạng mini. Nó như cá hề trong nước biển. Linh hoạt vô cùng qua lại bụi san hô. Không bao lâu Tiểu Thanh Côn liền dẫn bọn họ đến Minh Châu học phủ, đến cung thể thao tổng hợp thanh giáo khu. Cung thể thao tổng hợp chính là địa phương lúc trước Triệu Mãn Duyên hợp tác với Mạc Phàm giết chết Lân Bì Mấu Yêu. Bây giờ hẳn là cải biến thành chỗ tránh nạn. Sử dụng chính là một loại vật liệu thép có thể ngăn cách năng lực nhận biết của hải yêu. Rất nhiều hải yêu bộ đội đi qua nơi đó. Cũng không biết bên trong cung thể thao có thật nhiều người trốn. Hẳn là chết rất là nhiều người, chỉ là không biết tại sao không nhìn thấy thi thể. Mục Bạch phát hiện hiện tượng kỳ quái ở phủ cận. Yêu ma đều xâm chiếm thành bộ dáng này. Một tòa thành thị nhân khẩu dày đặc như vậy. Tỷ lệ tử vong khá cao. Một mực bên trong xào huyệt bạch sắc ở nội thành này không nhìn thấy mấy bộ thi thể. Điều này phi thường không hợp lý. Mặc dù hải yêu mục tiêu chủ yếu là ma pháp sư nhân loại. Mà những người không có năng lực phản kháng có thể bị chúng nó nuôi nhốt. Vậy cũng không đến nỗi một đường lại đây không thấy được nửa bộ thi thể nhân loại. Hẳn là có thực thi hải dược đi. Tiểu Thanh Côn nói phía dưới có rất nhiều người. Tiêu viện trưởng hẳn là cũng ở phía dưới bảo vệ bọn học sinh. Triệu Mãn Duyên nói. Khách khách khách khách khách liên tiếp tiếng vang từ trong một mảnh đầm nước màu đậm truyền đến. Mấy cái đầu mọc đầy râu gai dò xét đi ra. Ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm bốn người bọn họ. Khách khách trong lúc nhất thời tiếng gầm gừ càng nhiều. Liền nhìn thấy trong một mảnh đầm nước tương đối sâu kia rất nhiều ngư nhân đại tướng nhảy ra ngoài. Chúng nó cầm cốt bổng trong tay. Nhìn thấy nhà ký túc xá ngăn cản tại trước mặt chúng nó liền trực tiếp gõ nát cấp thống lính. Nhiều như vậy. Tương Thiểu Như sắc mặt khó coi mấy phần. Lão Triệu, ngươi mang hai người bọn họ xuống tìm hiểu tình huống phía dưới, ta xử lý những hải yêu này. Mục Bạch nói. Hảo, chính ngươi cũng phải cẩn thận a. Triệu Mãn Duyên nói. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là càng cần phải cẩn thận quá quái dị. Mục Bạch nghiêm túc nói. Ngư nhân đại tướng trên tay cầm cốt truy, chúng nó đang di động đến chỗ Mục Bạch. Trên cốt truy toàn là vết máu rửa không sạch. Từ khi tiến vào trong bạch sắc cử xào này Mục Bạch chưa từng thấy nhân loại thi hài. Duy chỉ thấy được một bộ nhưng là bị đâm xuyên trên cốt truy của ngư nhân đại tướng. Như một con rán không cẩn thận kẹp trong bánh răng. Trong lòng Mục Bạch dâng lên một cơn lửa giận. Hắn tay thành trào. Đột nhiên hướng về trước nắm lại. Liền nhìn thấy ướt nhẹp trên mặt đất xuất hiện một cái băng trào khổng lồ. Mạnh mẽ chộp tới ngư nhân đại tướng. Ngư nhân đại tướng phản ứng rất nhanh giơ lên cốt truy đập về phía băng trảo. Ai ngờ băng trảo không cũng chỉ có một cái. Ở trước sau trái phải ngư nhân đại tướng này đều xuất hiện băng trảo cao mười mấy mét. Băng trảo này trong nháy mắt xé nát ngư nhân đại tướng. Ngư nhân đại tướng khác nhìn thấy hài cốt đồng bạn mình đều thất thần. Những ngư nhân đại tướng này trước đó gặp phải nhân loại. Dù cho là ma pháp sư trong nhân loại trên căn bản chính là loại sợ một cách liền chết. Hiếm thấy gặp phải một chút nhân loại thực lực khá mạnh. Vậy cũng căn bản không chịu nổi những ngư nhân tù trưởng chúng nó tàn sát. Nhân loại thực sự quá nhỏ yếu. Ngư nhân đại tướng chúng nó tùy ý một cái thành viên cũng có thể quét ngang hàng trăm hàng ngàn. Nhưng kẻ nhân loại trước mắt này liền rõ ràng bất đồng. Hắn có thể vừa nhấc tay liền giết chết một người đồng bạn chúng nó. rõ ràng không phải những ngư nhân đại tướng chúng nó có thể đối phó. Loại nhân loại này nhất định phải trước tiên thông báo ngư nhân tù trưởng chúng nó. Khách khách khách, ngư nhân đại tướng đang muốn hô hoán, Mục Bạch tốc độ xuất thủ trái lại càng nhanh. Trên một cái tay khác biến ra một cây bút sắt. Ngòi bút thuần trắng như tuyết lông ngỗng vậy. Theo hắn ném, liền nhìn thấy vùng không gian này không tên run lên. Đếm mãi không hết băng thiết bút mâu xuất hiện sau lưng Mục Bạch, bá bá bá bá bá, băng thiết bút bắn tung tóe như phi tinh sao băng. Mấy con ngư nhân đại tướng mới hô không có vài tiếng, hàng trăm hàng ngàn băng thiết phi bút liền bắn chúng nó đánh thành cây sàng. Huyết khối, khối thịt, khôi giáp dài rác một chỗ. Ném băng thiết tuyết bút không dính một giọt máu. Trở lại trong tay Mục Bạch, thiết bút mâu ảnh biến ảo ra đến không ngừng hợp lại. 4 hợp 2, 2 hợp 1. Cuối cùng hết thảy trở lại một cây băng thiết tuyết bút Mục Bạch. Thở ra một hơi thật dài, Mục Bạch nhìn chu vi chung quanh, thấy không có cái ngư nhân đại tướng khác, sau đó mới thu hồi băng thiết phi bút vào trong tay áo mình. Làm việc phải đặc biệt cẩn thận, không thể kinh động những đại hải yêu kia. Mục Bạch lẩm bẩm lẩu bẩu. Hiện tại thân ở hoàn cảnh không cho phép hắn triển khai quá nhiều ma pháp uy lực quá mạnh, như vậy sẽ lập tức đưa tới đại hải yêu. Hải yêu hiện tại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, càng như vậy, lúc cất bước ở đây suy nghĩ liền phải đặc biệt rõ ràng. Học trưởng, học trưởng. Một âm thanh vang lên ở ngay mấy tòa nhà ký túc xá bị đập nát lúc trước. Mục Bạch đi tới, phát hiện trong nhà ký túc xá sụp đổ một nửa vẫn còn có mấy học sinh. Bọn họ hẳn là không chỗ có thể đi, chỉ có thể trốn ở trong nhà. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì tách ra khứu giác của loại sinh vật cấp thống lĩnh như ngư nhân đại tướng này. Cứu chúng ta, van cầu ngài. Một tên rõ ràng mới vừa vào học nam sinh cầu khẩn nói. Mục Bạch liếc mắt nhìn cung thể thao, do dự một hồi, vẫn là đi đến chỗ nhà ký túc xá bọn họ. Nơi này phát sinh cái gì, tại sao không nhìn thấy những người khác, cũng không thấy được ma pháp sư Mục Bạch dò hỏi. Bọn họ đều bị bắt đi vào trong. Nam sinh cả mặt dơ bẩn chỉ vào cung thể thao kia. Bắt đi vào Mục Bạch trợn to hai mắt. Đến một loại bạch sắc đại yêu, nó biến hết thảy ma pháp sư thành nhộng trắng. Tất cả mọi người bị bọc lên những đồ vật dạng sền sệt kia, sau đó tập trung đến cung thể thao. Con bạch sắc đại yêu kia thật giống đang lấy ra năng lượng gì. Nam sinh vô cùng kinh hoàng nói. Tiêu viện trưởng các ngươi đâu? Một bạch cảm giác nam sinh này trật tự nói chuyện có chút không quá rõ ràng. Đại khái là kinh hãi quá độ. Bạch sắc đại yêu, Mục Bạch từ khi bước vào nơi này liền không có nhìn thấy. Tiêu viện trưởng, hắn thật giống bị một người mọc ra cánh ưng gọi đi rồi. Một tân sinh thanh giáo khu nói, hắn lúc đó ở hiện trường, nhìn thấy Bạch Mi lão sư và tiêu viện trưởng. Cụ thể đi đâu phải hỏi? Phải hỏi Bạch Mi lão sư. Toàn chức pháp sư 284 chương 2842 nhân dũng dũng. Nhộng. Kén cứu mạng. Mục Bạch, Mục Bạch. Triệu Mãn Xuyên tiếng thét chói tai từ bên trong cung thể thao truyền ra. Mục Bạch liếc mắt nhìn mấy học sinh này, mở miệng nói: "So với các ngươi, những ma pháp sư chúng ta cất bước tại bên trong ma đô mới là nguy hiểm nhất. Cầu cứu không bằng tự cứu." Mấy tên học sinh kia ngẩn người một chút, sau đó liền nhìn thấy Mục Bạch nhanh chóng biến mất ở trước mắt bọn họ. Mục tiêu của hải yêu lần này đều là ma pháp sư, đặc biệt là tu vi cao. Trước đó thời gian rất dài hải yêu đều không có phát hiện chúng ta. Nói rõ biện pháp của chúng ta là hữu hiệu. Người nam sinh nói chuyện với Mục Bạch kia nói. Nhưng là chúng ta tiếp tục trốn ở chỗ này sao, phải nghĩ biện pháp rời đi. Dưới cảnh giới màu đen là không có bất kỳ đường sống. Cung thể thao rõ ràng là chỗ nguy hiểm nhất. Không phải Mục Bạch bỏ lại mấy học sinh vô lực kia mặc kệ, mà là địa phương mình muốn đi mang theo bọn họ. Đối với bọn họ tới nói khả năng còn sống càng nhỏ hơn. Đi vào bên trong cung thể thao, Mục Bạch phát hiện cung thể thao này cũng bị những kia bạch sắc sao chất dính bao trùm. Xa xa nhìn tới, còn tưởng rằng là bản thân nhà cung thể thao này kiến tạo nghệ thuật. hình dạng vặn vẹo kia cũng cực kỳ giống một cái trứng lớn màu trắng một bạch theo tiếng Triệu Mãn Xuyên đi đến. Phát hiện bên trong cung thể thao như trước phi thường rộng thoáng. Ánh sáng lộng lẫy trên không chiếu trên thành xào màu trắng. Lại xuyên vào bên trong cung thể thao. Đem cung thể thao chiếu đến rất sáng rực rỡ. Có một loại như lặn xuống dưới nước nhìn kỹ nước bị ánh mặt trời chiếu mặt vậy. Mang theo vài phần mê người nhạt huyễn. Lão Triệu, ta chỉ nghe tiếng ngươi, không nhìn thấy ngươi người. Mục Bạch kêu lớn. Con mẹ nó ngươi đi vào trong a, mau tới, ta không chịu được nữa rồi. Triệu Mãn Xuyên chửi ầm lên nói. Nghe được Triệu Mãn Xuyên mở mồm nói tục. Mục Bạch lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Dù sao rất nhiều hải yêu đều nắm giữ năng lực mô phỏng theo ngôn ngữ loài người. Bởi vậy đến dẫn dụ vào trong cảm bấy bố trí tỉ mỉ. Tại trên trí tuệ hải yêu xác thực dẫn trước yêu ma trên lục địa không ít. Vừa nãy Mục Bạch liền vẫn lo lắng. Đây có thể là con kia bạch sắc đại yêu cố ý lừa gạt mình hay không? Muốn một lưới bắt hết đoàn người bọn họ. Tiếp tục đi vào trong. Mục Bạch rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng bên trong cung thể thao này làm người kinh sợ từng người từng người. Bị những vật dạng keo màu trắng bao bọc. Như những tiểu côn trùng đáng thương trên mạng nhện. Rõ ràng chừng hai mắt. Rõ ràng đều còn sống sót. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ có vận mệnh bị nuốt sống. Bọn họ bị treo ngược. Treo đầy trong cung thể thao. Có thể nói rực rỡ muôn màu. Vô số giòi bọ màu trắng nho nhỏ bò bò nhanh chung quanh bọn họ. Nhìn qua dữ tợn lại buồn nôn. Chúng nó có chút chui vào trong viền mắt người. Có chút chui vào trong tai người. Đại khái một lát sau chúng nó lại khoan ra. Hình thể đã béo một vòng. Mà người kia nhưng nghiễm nhiên già nua rồi trên đỉnh đầu. Giữa không trung. Trên mặt đất đều mện từng cái lưới trắng nửa trong suốt. Lưới mọc đầy giòi bọ hải dương. Những giòi bọ béo lên luôn sẽ bò về một chỗ. Có thứ tự như con kiến dọn nhà. Nhưng cuối cùng chúng nó bò đến nơi nào? Mục Bạch nhưng không nhìn thấy. Xin hỏi vị nào là Bạch Mi lão sư? Mục Bạch ngẩng đầu lên hỏi dò những nhân dũng này treo đầy cung thể thao. Khéo chính là. Ở ngay giữa không trung cách Mục Bạch không tới 50 mét. Một nhân dũng đại lực vặn vẹo lên. Hầu như muốn đung đưa thành một cách đường vòng cung va vào nhân dũng bên cạnh. Mục Bạch không nghĩ nhiều. Lập tức nhảy đến chỗ Bạch Dũng không ngừng lắc lư. Trên lòng bàn tay của hắn thêm ra rất nhiều kim sắc tiểu tầm. Chúng nó bò đến chỗ Bạch Dũng. Con bo hải dương màu trắng lập tức đào tẩu. Chúng nó tựa hồ sợ sệt những kim sắc tiểu tầm này. Bọn tiểu tầm đến Bạch Dũng, nhanh chóng gặm nuốt những vật dạng keo trắng thả người trong ra ngoài. Người kia toàn thân dính đồng thời không ngừng mà nôn mửa, phun một cách lại là nôn ra một ít tiểu bọ ký sinh ra. Ngươi để những tiểu kim trùng này của ta tiến vào trong thân thể ngươi có thể giết hết bọ. Mục Bạch nói với người này. Bạch Mi lão sư rõ ràng không tình nguyện lắm. Dù sao trước đây không lâu hắn mới bị những trùng tử buồn nôn kia bò tới bò lui khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Những con bọ hải dương màu trắng này sẽ rút lấy bộ phận sức sống thân thể người. Ta bây giờ chữa cho ngươi. Ngươi còn không đến mức nhanh chóng già yếu. Một hồi sẽ qua liền không cách nào khôi phục. Mục Bạch cường điệu nói. Ở vu tộc Anderson bên kia. Mục Bạch cũng học được không ít bản lĩnh. Trong đó loại trùng tử có thể hút bộ phận sức sống người này Mục Bạch cũng đã gặp loại tương tự. Vì lẽ đó liếc mắt là đã nhìn ra chúng nó đang làm gì. Bạch Mi lão sư gật đầu bất đắc dĩ. Mục Bạch đưa cho hắn một ít nước sạch để Bạch Mi lão sư thanh rửa thân thể và yết hầu. Ngươi mẹ kiếp làm sao còn không qua đây? Tiếng gầm gừ từ Triệu Mãn Xuyên chỗ cao truyền đến. Mục Bạch lúc vừa tiến vào liền nghe đến tiếng đánh nhau, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột với cái này. Vừa vặn do Triệu Mãn Xuyên đối phó đại yêu nơi này, chính mình mau mau tìm tới người biết tâm tích Tiêu viện trưởng. Chúng ta đến tìm Tiêu viện trưởng. Hiện tại toàn bộ ma đô luôn hãm. Chúng ta ai cũng không cứu được. Thậm chí bản thân mình có thể không thể rời đi cũng khó nói. Nhưng có thể tìm được Tiêu viện trưởng mà nói. Ma đô còn có một chút hy vọng sống. Mục Bạch đơn giản trực tiếp nói. Hy vọng Bạch Mi lão sư là một người biết đại cục. Bạch Mi lão sư thở dài một hơi, liếc mắt nhìn này nhân dũng treo đầy toàn bộ cung thể thao. Đều là học sinh và lão sư Minh Châu học phủ a, hắn nhưng căn bản không thể ra sức. Tiêu viện trưởng bị người của cấm chú hội gọi đi tới. Bọn họ hẳn là ở bên ngoài gần sảnh. Phía ta bên này cũng có biện pháp có thể liên lạc với hắn. Chỉ là nơi này người phải làm gì a? Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị những hải yêu này dằn vặt như vậy. Bạch Mi lão sư vô cùng đau đớn. Lại càng không biết nên làm những gì mới có thể cứu những học sinh Minh Châu học phủ ra ngoài. Chúng nó rút lấy năng lượng của thân thể những người nắm giữ tu vi ma pháp. Dùng để nuôi nấng một ít hải yêu vẫn chưa ập xong. Quá trình này giống như sẽ duy trì một tuần. Trong một tuần lễ này, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ. Bọn họ không chỉ có sẽ không chết, còn có thể được chủ nhân xào huyệt này bảo vệ rất tốt. Mục Bạch bình tĩnh nói. Bạch Mi lão sư biểu hiện có chút khó coi. Chủ yếu là người trước mắt này nói chuyện thực sự nghe được cũng chẳng làm người thư thái. Cần ta làm những gì? Bạch Mi lão sư hỏi. Giúp chúng ta tìm tới tiêu viện trưởng. Nơi này tạm thời duy trì cái tình hình này không phải chuyện xấu. Bằng không bọn họ xác suất rất lớn sẽ bị những hải yêu càng mạnh mẽ hơn bên ngoài xé nát. Mục Bạch nói. Khi tiến vào bạch sắc thành xào này, Mục Bạch liền đang suy tư ý nghĩa thành xào này tồn tại. Mãi đến tận nhìn tới đây những con bọ sức sống màu trắng này, Mục Bạch mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách không có một bộ thi thể. Đối với đại yêu bệnh cái bạch sắc thành xào này mà nói, mỗi một cái người sống đều là của cải. Nó cần người nơi này sống sót, cung cấp cội nguồn sức sống cho nó và dòng dõi của nó.